ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 31, đấu trí đấu dũng. Đưa tiễn trùng nữ về sau, Trần Khuynh Địch cuối cùng là có thể tỉnh táo ngồi ở mật thất bên trong. Bắt đầu suy nghĩ trước đó phát sinh tất cả. Nói đến, vì sao lại đưa ra loại yêu cầu này a? Cho phép 12 vị nữ bộc tiến vào phủ thành chủ. Đồng thời các nàng cũng phải cùng một chỗ dọn vào. Cái này có gì ghê gớm? Nghe vào căn bản chính là không quan trọng đề nghị nha. Nhưng là, cái này tuyệt đối không thể nào là không có ý nghĩa. Muốn hỏi tại sao mà nói, đây chính là cái kia Trần Tiêm Tiêm nói ra a. Tuyệt đối không thể chủ quan. Trần Khuynh Địch nhưng sẽ không quên. Bản thân vị này biểu muội cùng bản thân có thâm cừu đại hận ở. Vẫn là tương lai vô cùng có khả năng lấy tính mạng mình nhân vật đáng sợ. Cho nên nhất cử nhất động của nàng nhất định là có mục đích. Hơn nữa tuyệt đối là gây bất lợi cho chính mình. Thật giống như trước đó đi theo bản thân cùng đi Thanh Đế Thành một dạng. Nàng đến Thanh Đế Thành nhất định cũng là vì bắt lấy bản thân nhược điểm. Thật giống như hôm nay như vậy, nếu như nàng đem Thuần Dương cung thủ tịch trầm mê sắc đẹp tự cam đoạn lạc tin tức cùng chứng cứ truyền về Thuần Dương cung lời nói, bản thân coi như xong đời. Còn tốt bản thân phản ứng nhanh, không có dễ dàng như vậy mắc lừa. À, ta hiểu được, nàng nhất định là muốn tiến một bước thu thập nhược điểm, giám sát bản thân. Lúc này mới tiến vào phủ thành chủ a. Không sai, nhất định là như vậy. Trần Khuynh Địch vì Trần Tiêm Tiêm đa mưu túc trí cảm thấy run rẩy. Kế hoạch một vòng chụp một vòng, phát hiện không có biện pháp dùng trầm mê sắc đẹp lấy cớ này ảnh hưởng bản thân về sau. Liền tá lực đả lực, đem cái này xem như vốn liếng, tiến một bước đánh vào bên cạnh mình. Hơn nữa còn xảo diệu mượn nhờ những người khác lực lượng, để cho mình không cách nào phản bác. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Không được, ta nhất định không thể để cho âm mưu của nàng đạt được. Nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Trần Khuynh Địch nhíu mày tự hỏi, Trần Tiêm Tiêm thủ pháp phi thường quang minh chính đại, có thể nói là lợi hại nhất dương mưu. Hơn nữa còn để Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Long Ngạo Thiên đều duy trì nàng. Nói như vậy, mình muốn lật bàn, thoát khỏi loại này bị người theo dõi, quẫn cảnh, cũng chỉ có mượn nhờ phe thứ ba lực lượng. Tất cả mọi người ở đây bên trong, có năng lực như thế. Không sai, hẳn là chỉ có vị kia. Ta nhớ được, gọi là Lạc Tương Tư đúng không? Đúng, chính là nàng. Chỉ có nàng và Thuần Dương cung không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa còn là Trấn Cương đại quân một thành viên, mà bản thân xem như Thanh Đế Thành Trấn Cương, hoàn toàn có thể mệnh lệnh nàng, để cho nàng trợ giúp bản thân. Mặc dù nàng và Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng nhìn qua quan hệ đều không tệ, nhưng chỉ cần mình hứa trả lợi lớn, tin tưởng có lẽ vẫn là có thể mượn hơi được nàng. Chỉ cần mình thao tác thỏa đáng, không làm cho đối phương ác cảm, kéo cao độ thiện cảm lời nói, đây là một cái người có thể tin được a. Trần Khuynh Địch cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, phát hiện đây tuyệt đối là một cái có thể thay đổi càn khôn hảo cơ. Không sai, chỉ cần mượn hơi được Lạc Tương Tư, liền có thể nghĩ biện pháp đột phá loại này giám sát. Giờ khắc này, Lạc Tương Tư cái tên này mới xem như chân chính vào Trần Khuynh Địch mắt. Trước đó mặc dù Trần Khuynh Địch cũng nhận biết người như vậy, nhưng là giới hạn tại người này tựa như là Trấn Cương đại quân ai ai ai loại này nông cạn trình độ mà thôi. Nhưng là bây giờ thì khác, Trần Khuynh Địch đã ghi nhớ thật kỹ cái tên này, hơn nữa định ra mục tiêu, hắn muốn cùng người kia tạo mối quan hệ. Liền quyết định như vậy, mà cùng lúc đó, rời đi phủ thành chủ Lạc Tương Tư, thì là đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn. Ngô, chuyện gì xảy ra? ai ở nguyền rủa ta? Hừ, nhất định là Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia sai. Lạc Tương Tư hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ bản thân trước đây không lâu ý muốn nhất thời. Cuối cùng quyết định chiến lược. Không sai, nói đến cùng nàng sẽ ủng hộ Trần Tiêm Tiêm đề nghị. Đơn giản chỉ có một điểm, nàng muốn để Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nhận rõ Trần Khuynh Địch chân diện mục. Tục ngữ nói, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Lạc Tương Tư tin tưởng nếu như trong phủ thành chủ nhiều hơn 12 cái mỹ mạo tuyệt luân, khí chất khác nhau đại mỹ nữ mà nói, nhất định không có nam nhân nhịn được. Chỉ cần mình ở trong phủ thành chủ, nghĩ biện pháp lợi dụng chức quyền thao tác một lần, để Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Khuynh Địch hèn mọn nữ bộc một màn, thì có thể làm cho hai vị sa ngã thiếu nữ đối Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia tiêu tan, sau đó thoát ly khổ hải. Đây thật là một kế hoạch hoàn mỹ. Bất quá, Trần Khuynh Địch thực như vậy dễ mắc lừa sao? Lạc Tương Tư sờ lên cằm, bắt đầu suy nghĩ bản thân kế hoạch lỗ thủng. Dù sao đối thủ thế nhưng là cái kia Trần Khuynh Địch a. Âm hiểm độc ác, giảo quyệt thiên biến, có thể nói là mình đã từng thấy đối thủ đáng sợ nhất. Hắn đáp ứng đơn giản như vậy, nói không chừng đã nhìn thấu mình kế hoạch. Không, xem thấu cũng không đến nỗi, nhưng nàng hẳn là chờ, không thể nào. Lạc Tương Tư thần sắc biến đổi, nghĩ tới một cái khả năng khác. Hắn sẽ không xem thấu ta mục đích cuối cùng nhất rồi a hát. Không sai, mặc dù cứu vớt Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cũng là Lạc Tương Tư một trong những mục đích, nhưng nàng kỳ thật còn có càng sâu tầng ẩn tàng mục đích. Kia liền là phủ thành chủ nội bộ đại trận. Phải biết, phủ thành chủ xem như thanh đế thành hạch tâm đầu mối then chốt. Bên trong đại trận có thể hoàn toàn thao túng toàn bộ thanh đế thành. Có thể nói là thanh đế thành qua nhiều năm như vậy ở vào Nam Man đảo vững như bàn thạch nguyên nhân. Căn bản, xưa nay đại trận cũng chỉ có thanh đế thành trấn cương có thể hoàn mỹ nắm vững. Mà kiếp trước thời điểm, Lạc Tương Tư nhớ kỹ Trần Khuynh Địch chính là hiến tế thanh đế thành đại trận, mới từ man tộc vây công phía dưới chạy thoát, cũng bỏ xuống thanh đế thành, đưa đến thanh đế thành rơi vào tay giặc. Cho nên một thế này, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện này lần nữa phát sinh. Man tộc xâm lấn, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Trần Khuynh Địch chiến lực là nhất định, nhất là ở tận mắt nhìn đến hắn và vị kia man tộc tôn giả chiến đấu về sau. Lạc Tương Tư liền càng thêm cảm thấy như vậy, cho nên nàng tuyệt đối không thể để Trần Khuynh Địch lần nữa chạy trốn. Nếu không ở kiếp trước bi kịch, nhất định sẽ lần thứ hai tái diễn. Lần này tiến vào phủ thành chủ, nàng cũng là tồn phần tâm tư này, muốn tìm kiếm biện pháp phá hư thanh đế thành đại trận một bộ phận công năng, cũng chính là truyền tống công năng. Cứ như vậy Trần Khuynh Địch cũng không có biện pháp chạy trốn. Đây cũng là bản thân ẩn giấu chân chân chính chính mục đích. Nhưng là phần này mục đích, chẳng lẽ Trần Khuynh Địch đã xem thấu? Không đúng, liền xem như Trần Khuynh Địch cũng không có khả năng từ trong dấu vết nhìn ra chân tướng. Hắn hẳn còn chưa biết là ta đang mưu đồ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Trần Khuynh Địch đáp ứng tùy tiện như vậy, khó tránh không phải là đang dụ rắn khỏi hang, muốn nhìn một chút người nào mới thật sự là hắc thủ sau màn. Không sai, nhất định là dạng này. Cho nên ta nhất định không thể bị phát hiện, phải điệu thấp mới được. Trọng yếu nhất chính là không cùng Trần Khuynh Địch nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Không sai, chỉ có để Trần Khuynh Địch xem nhẹ ta một người như vậy, ta mới có cơ hội để lợi dụng được. Cẩn thận suy tư một chút về sau, Lạc Tương Tư làm ra quyết định. Nàng tuyệt đối không nên cùng Trần Khuynh Địch cái này cẩu tặc có bất kỳ quan hệ gì. Thành chủ phủ bên trong bên ngoài, tự cho là đã hỏng đoán ra hắc thủ sau màn ý đồ chân chính hai người.